đau lòng lại nôn nóng mà muốn tiếp cận lại đây. Ai ra, đừng khóc, tiểu tổ tông, ta sai rồi. 4815, cách chương.